Yêu Long Cổ Đế, chương 413 thương vong thảm trọng siêu cấp tông môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian nửa tháng bên trong, tăng thêm trước đó tại Thần Dược Sơn nhập khẩu một lần kia đao mang giết chóc kiếm tiên mộ cho tới bây giờ tử vong đệ tử đã vượt qua 2 vạn, cự nhân đảo 1 vạn 8 ngàn tả hữu, chiến thần tông đồng dạng là 1 vạn 8 ngàn tả hữu, mà Ngọc Hư Cung là 25 ngàn người mỗi lần tông môn thi đấu, mỗi một cái siêu cấp tông môn, đều là cho phép mang 3 vạn tên đệ tử đến đây. Mà giờ khắc này cự nhân đảo cùng chiến thần tông, đã tử vong vượt lên trước một nửa, Lưu Thủy Cuồng Hàn cùng với cái kia ngu thất vẻ mặt đều là âm trầm đáng sợ. Mà kiếm tiên mộ thì là tử vong 2/3, Đoan Mộc Lâm vẻ mặt càng là âm u, đến mức cuối cùng Ngọc Hư Cung. Ngọc Hư Cung trên bình đài, lão già kia nhìn xem trước mặt mình, cái kia cơ hồ muốn xếp thành như một ngọn núi nhỏ vô số tinh thạch khối vụn, ban đầu lạnh nhạt đã biến mất, trên mặt một mảnh đỏ lên, càng có nổi gân xanh, phảng phất muốn núi lửa bùng nổ một dạng. Dưới tình huống bình thường, này chút siêu cấp tông môn người phụ trách sẽ còn giữa lẫn nhau mỉa mai cũng hoặc là trêu chọc vài câu, nhưng giờ phút này, lại không người lại nguyện ý trêu chọc lão già này. Tông môn thi đấu, không phải là không có thương vong, mỗi một lần thi đấu, đều sẽ có thương vong xuất hiện, những tông môn này người phụ trách trong lòng cũng đều biết. Nhưng cũng chính là vài ngàn năm trước một lần kia thi đấu, những tông môn này đệ tử trêu chọc phải lục giai yêu thú, dẫn đến 30 vạn đệ tử gần như toàn diệt. Mà tông môn thi đấu tổ chức đến nay, đó là một lần duy nhất. Theo cái kia lần về sau, tông môn thi đấu vẫn như cũ là không ngừng cử hành, mỗi một lần đều sẽ có thương vong, nhưng này loại thương vong số lượng, lại vẻn vẹn bảo trì tại chừng 1.000, nhiều nhất sẽ không vượt qua 2.000. Tương đối mà nói, Thần Dược Sơn tại 7 đại hiểm địa bên trong, cũng không tính là quá nguy hiểm, ai cũng không ngờ rằng, lần này thi đấu thương vong vậy mà lại như thế thảm trọng. Đến cùng là vì cái gì? Lão già kia siết chặt nắm đấm, hắn tầm mắt vẫn luôn tại Thần Dược Sơn trong đó. Lão già tên là Đoạn Vân Sơn, chính là Ngọc Hư Cung trong đó một tên trưởng lão, là chân chính tông môn trưởng lão, mà không phải ngoại môn trưởng lão, nội môn trưởng lão như thế. Tu vi của hắn, đồng dạng là ngụy hoàng cảnh. Giờ phút này, Đoạn Vân Sơn hai con ngươi đỏ lên, thanh âm trầm thấp đáng sợ tựa như yêu thú tại gầm nhẹ. Chẳng lẽ lại là như vài ngàn năm trước như thế, gặp lục giai yêu thú hay sao? Vẫn là bọn hắn gặp phải tuyệt cường cấm chế. Những tông môn khác người phụ trách tỉ như cái kia Kim Lan, Đoan Mộc Lâm, Lưu Thủy Cuồng Hàn đám người trong lòng đồng dạng cũng là đang nghi ngờ lấy. Bọn hắn là lần này thi đấu người phụ trách chết nhiều như vậy đệ tử, bọn hắn có trách nhiệm rất lớn. Hẳn là sẽ không, Nhất Đao Cung bên kia, Hư Tử Phong khẽ cau mày, nói. Tuy nói bọn hắn đã phân tán, này màn bạc không cách nào đem bọn hắn cho toàn bộ bao phủ, nhưng Đông Tổ dùng cực mạnh thủ đoạn đem này màn bạc thỉnh thoảng di động, mỗi một lần di động, đều có thể thấy một chút các tông đệ tử, này loại di động tần suất thật nhanh, nếu có lục giai yêu thú xuất hiện cũng hoặc là có khá mạnh cấm chế chúng ta chịu chắc chắn sẽ gặp được. Vậy ngươi nói, đây rốt cuộc là vì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn Vân Sơn bỗng nhiên nhìn về phía Hư Tử Phong, phảng phất đem lòng tràn đầy lửa giận đều muốn phát tiết ở trên người hắn một dạng. Hiện tại Nhất Đao Cung tuyệt đối là 10 đại siêu cấp tông môn bên trong tổn thất đệ tử ít nhất tông môn, không có cái thứ hai. Cho dù là Hóa Thần Các cùng Thái Bình Tông, tuy nói Tô Hàn không có đối bọn hắn động thủ, nhưng bọn hắn cũng tại Thần Dược Sơn trong đó gặp không ít cấm chế cùng với rất nhiều yêu thú, dẫn đến hai tông này đệ tử tử vong số lượng nhanh chóng vượt qua Nhất Đao Cung. Nếu không phải cấm chế cũng không phải yêu thú ta Ngọc Hư Cung, làm sao lại có nhiều như vậy đệ tử tử vong? Đoạn Vân Sơn cắn răng nghiến lợi nói, cho dù là gặp được mấy chục con ngũ giai yêu thú, bằng vào ta Ngọc Hư Cung đệ tử cho dù phân tán, cũng có năng lực chống lại tuyệt đối sẽ không thương vong nhanh như vậy. Chú ý lời nói của ngươi cùng ngữ khí ta không phải ngươi Ngọc Hư Cung đệ tử thân phận địa vị cũng không thua kém ngươi. Hư Tử Phong nhìn Đoạn Vân Sơn liếc mắt, Đoạn Vân Sơn hơi run run, cũng là tỉnh táo lại. Mặc dù hắn trong lòng có vô hạn lửa giận, nhưng người xung quanh thế nào một cái thân phận đều không so với chính mình thấp, nhất là Nhất Đao Cung người, hắn nhất làm không nguyện ý đắc tội. Ngọc Hư Cung, Kiếm Tiên Mộ, Cự Nhân Đảo, còn có Chiến Thần Tông, các ngươi tứ tông đệ tử, vẫn luôn tại tử vong trong đó. Bọn hắn phân tán, cơ hồ là này một nhóm tử vong không có bao lâu thời gian, đám tiếp theo liền rất nhanh liền tử vong. Mà tương đối mà nói, những tông môn khác cũng là phân tán, nhưng bọn hắn vì sao chưa bao giờ gặp loại tình huống này? Chẳng lẽ là vận khí vấn đề? Liền các ngươi tứ tông vận khí không tốt, ta không cho là như vậy, ta cảm thấy này hết sức kỳ quặc. Hư Tử Phong lại nói, Nhưng này màn bạc di động tần suất rất nhanh, chúng ta đều không nhìn thấy cấm chế cường đại cùng lục giai yêu thú xuất hiện, như Đoạn Vân Sơn mới vừa nói, dù cho gặp được mấy chục con ngũ giai yêu thú, Ngọc Hư cung đệ tử đều có năng lực chống lại. Nếu là như thế, vậy các ngươi tứ tông đệ tử tại sao lại chết nhanh như vậy? Vì sao chúng ta đều không có phát giác được bọn hắn đến cùng là chết như thế nào? Ngươi đến cùng có ý tứ gì? Đoạn Vân Sơn giờ phút này phẫn nộ bên trong, đã không có đi suy nghĩ tâm tình, chỉ muốn Hư Tử Phong tốc độ cao nói rõ lý do đi ra. Bao quát Kim Lan, Đoan Mộc Lâm, Lưu Thủy Cuồng Hàn ba người cũng giống như vậy như thế, bọn hắn tứ tông đệ tử tổn thất nhiều nhất, tử vong nhiều nhất, trong lòng tự nhiên cực kỳ cuống cuồng. Dựa theo tại ý nghĩ, Hư Tử Phong hơi hơi trầm ngâm, nhìn về phía Thần Dược Sơn, trầm giọng nói. Là có người tại nhằm vào các ngươi bốn đại tông môn. Không có khả năng, lời này hạ xuống, Ngọc Hư cung Đoạn Vân Sơn nói thẳng. Người nếu nói có người dám nhằm vào một cái siêu cấp tông môn, vậy lão phu có lẽ sẽ tin tưởng, nhưng người nói có người dám châm đối với chúng ta bốn cái siêu cấp tông môn, lão phu còn thật nghĩ không ra, trong thiên hạ này, đến cùng có ai dám làm như thế? Lão phu cũng cảm thấy không có khả năng, Lưu Thủy Cuồng Hàn lắc đầu nói. Những năm gần đây, chúng ta siêu cấp tông môn sừng sững long võ đại lục phía trên, chấn nhiếp thiên hạ cho dù là đắc tội một số người, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Dám duy nhất một lần đắc tội chúng ta bốn người siêu cấp tông môn người thật đúng là không nhiều, thậm chí có thể nói không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này thi đấu, Đông Tổ tại 3 năm trước đó, liền từng dùng thần niệm tự mình quét qua Thần Dược Sơn chỗ sâu, lại đi qua 3 ngày thời gian, đem phương viên mấy trăm vạn dặm trong vòng toàn bộ đều tra xét, bên trong cũng không có người tồn tại, cho nên nói, cái kia Thần Dược Sơn trong đó có người ta không tin. Kim Lan đồng dạng phản bác Hư Tử Phong ý nghĩ, đến mức cái kia Đoan Mộc Lâm cũng là cho mày, nhìn về phía Hư Tử Phong, nói. Chẳng lẽ người cảm thấy có người có thể tại Đông Tổ mở ra Thần Dược Sơn nhập khẩu thời điểm, ở tại chúng ta mười mấy vị ngụy hoàng cảnh nhìn chăm chú phía dưới, liền cái này đi theo chúng ta mười đại siêu cấp tông môn đệ tử tại chúng ta dưới mí mắt chạy vào Thần Dược Sơn trong đó. Người không cảm thấy ý nghĩ này, quá mức hoang đường. Người ngu chi trí, dùng ngạo làm tâm, nhiều lời vô dụng. Thấy bốn người đều phản bác, Hư Tử Phong khẽ cau mày, chợt thoải mái cười một tiếng, nói một câu nói như vậy về sau, liền không tiếp tục để ý cầu vote 9. 10 ở cuối chương, cách chương.